Rượu cốt sinh hương, chương 36-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạch một đêm ngủ không ngon giấc nên thời điểm rời giường ngủ say như lợn chết giống nhau. Hiểu Nguyệt không hiểu quy củ của quan lại, kêu vài lần không đánh thức được nàng đành phải để nàng ngủ ơn nữa. Hiện giờ không có xe ngựa, tiến cung đi sẽ mất nhiều thời gian, vì thế Tô Mạch cực kỳ quang vinh mà ngày đầu tiên làm quan liền đến muộn. Khi lâm triều, Triệu Nghị an vị ở trên long ỷ, thần sắc tập trung nghiên cứu công việc trị quốc hàng ngày. Cuộc sống của hắn là kiếp rong ruổi trên lưng ngựa, từ 15 tuổi bắt đầu chinh chiến, hiện giờ cũng đã gần 8 năm, trường hợp huyết tinh gì còn chưa thấy qua, những nguy cơ gì về sinh tử mà còn chưa trải qua. Chưa có cái gì có thể rối loạn tâm trí hắn, kết quả thế mà lại thua bởi một quyển sách Long Dương Đồ. Nhìn đến cái bụng của một đại nam nhân lại bị một nam nhân khác âu yếm, hai điểm đỏ đỏ trước ngực, phòng tuyến của vị đại nhân bạo quân anh minh thần võ rốt cuộc cũng bị luân hãm. Triệu Nghị đập, bang, một cái đem cái quyền. Kinh thế chi sự, nặng nề mà quăng xuống long án, tất cả mọi người đều run rẩy cả lên ngoại trừ Lưu Đức Nguyên, mồ hôi lạnh yên lặng mà chảy đầy lưng. Tô Mạch như thế nào còn chưa tới? Lưu Đức Nguyên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vô cùng đúng trọng tâm mà nói. Bẩm Hoàng thượng, ngày hôm qua, viện tiến tấu Tương Nam đề nghị làm xe mới cho hai vị thế tử, hộ bộ còn chưa phê duyệt. Hậu cung còn không thể tham gia vào chính sự, huống chi nội thị, vì thế Lưu Đức Nguyên lại bổ sung một câu. Đây là lão nô nghe quan tiến tấu Lý Ký nói. Cảnh đế không nói cái gì nữa, mà là cầm lấy tấu chương bên cạnh, đôi mắt lại nhìn đến quyển sách mạ vàng đế đen kia một lúc, hơi thở từ từ mà chuyển lạnh. Loại đông lạnh này, so với phẫn nộ trước kia càng khiến người sờn tóc gáy, ngay cả Lưu Đức Nguyên cũng cảm thấy lần này Tô Mạch lành ít dữ nhiều. Ngoài điện, những thị vệ bị cảnh đế giáo huấn đến hai mắt trở lên tối tăm, rốt cuộc cũng nhìn thấy tên đầu sỏ nào đó gây tội đang nhẹ nhàng bước chân, khoan thai mà tới muộn, một đám oán khí trên mặt càng thêm nặng, giống như mới từ trong địa ngục bò ra. Tô Mạch vừa tiến đến liền ngửi ra một cỗ sát khí mãnh liệt từ cảnh đế. Nội tâm dùng mình, cổ co rụt lại, vọt đến một bên, túm chặt một vị ngự tiền thị vệ, thấp giọng hỏi. Hoàng thượng làm sao vậy? Chúng thị vệ mắt tối lại, chăm chú nhìn hắn, theo bản năng Tô Mạch dùng hết cả mình. Lằng nhằng ở bên ngoài làm cái gì? Còn không lăn vào đây cho trẫm. Một tiếng quát vang dội của vua uy chấn đến mức Tô Mạch run lên ba cái. Chúng thị vệ lập tức thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng phía trước. Tô Mạch tung tăng mà đi vào, tựa hồ ý thức được động tác của mình quá. Đáng khinh, bất uy nghiêm, nàng lại cố ý đĩnh đĩnh tiểu thân thể, cụp mi rũ mắt ổn định vững chắc mà đi đến ngự tiền. Tô Mạch hôm nay mặc một bộ quan phục mới, dáng người nàng so với nam tử bình thường tuổi này có vẻ nhỏ xinh không ít, cũng không có người từ trong cung đến đo kích cỡ cho nàng, nhưng ngoài ý muốn bộ quan phục này lại vô cùng vừa người. Triệu Nghị liền nhìn thấy tên phế thế tử này rực rỡ hẳn lên. Bộ quan phục này là do hắn trước đó vài ngày đặc biệt sai người làm, nhìn thấy trang phục của quan thị vệ cần sửa chữa, hắn đột nhiên có ý tưởng làm bộ quan phục này, cho nên nói từ kiểu dáng thì bộ quan phục này có 5 phần giống trang phục của thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý định ban đầu của hắn là muốn đem khí chất âm nhu kia của Tô Mạch cải tạo lại thành một người nam nhi khí khái hơn, nhưng hôm nay vừa thấy. Cổ áo dựng thẳng lên, ngoại hình rất là lãng ngạnh tu thân. Chỉ là cái đai lưng kia được thêu chỉ tơ vàng quấn vào cái vòng eo chẳng được một nắm, mà cái vòng eo này so với nữ tử còn tinh tế hơn vài phần. Nguyên bản màu tím phải làm tăng lên khí chất nam nhân, nhưng đặt trên chiếc cổ trắng nõn như gốm sứ thượng đẳng, thanh thấu không giống người phàm. Loại khí chất cương nhu này càng khiến khí lạnh của cảnh đế lại tăng thêm vài phần. Da đầu Tô Mạch có điểm tê dại, cung cung kính kính mà quỳ phủ phục xuống, hành một cái đại lễ, dùng giọng nói mềm mại của nàng la lớn. Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giọng nói này vang lên run run, giống như là một cây huyền cầm, trong lúc lơ đãng như cào vào da thịt, lông tơ Triệu Nghị lập tức dựng ngược lên, sát khí tất hiện. Người có biết hiện giờ là giờ nào? Mẹ nó chứ, lão tử là hoàng đế lâm triều cũng đã hạ triều nửa canh giờ, ngươi một tên hầu ứng, còn ma kỳ đến bây giờ mới xuất hiện. Sao ngươi không dứt khoát lại vãn mấy canh giờ trực tiếp lại đây thị tẩm đi? Tô Mạch mềm oặt người mà cố gắng chống đỡ mang lên chút uy nghiêm mỏng manh của ngày đầu tiên làm quan, giải thích nói. Hoàng thượng thứ tội, vi thần được hoàng thượng phong một chức quan lớn như vậy, nhất thời hưng phấn quá độ, mới ngủ thẳng đến rạng sáng, ngay khi tỉnh lại liền. Nếu không phải ngươi phong một cái chức quan quỷ dị như vậy, ta cũng không đến mức tưởng tượng nhiều như vậy, cũng không đến mức mất ngủ đâu. À, đây là do trẫm phong quan cho ngươi không được như ý nguyện. Đôi mắt kia của Tô Mạch như muốn nói trắng ra Triệu Nghị mà không nhìn ra ý tứ của nàng đều không được, hơi thở lại càng thêm lạnh lẽo. Suốt ngày cân nhắc chuyện nam nữ biến đổi, không chỉ có ý đồ quyến rũ Trẫm nhầm đường lạc lối, còn muốn dùng một quyển Long Dương Đồ tới giáo hóa Trẫm, thật sự lá gan cực lớn đi. Cách chương.